trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 498, Hổ Lão Uy vẫn còn. Trở về trang sách Y Khuyết Quan dưới, theo Hán quân bây giờ vang lên, Hán quân như thủy triều thối lui, Tào quân cuối cùng có thời gian nghỉ khẩu khí thời điểm. Mặt khác một nhánh Hán quân bất thình lình giết tới, hoàn toàn xáo trộn Tào quân tiết tấu. Rất nhiều người dù là nhìn thấy Hán quân lại lần nữa giết tới, loại kia buông lỏng trạng thái cũng rất khó ngay đầu tiên bỏ quay tới. Bắn tên, bắn tên, thủ tướng tự nhiên là trước hết kịp phản ứng. Đối phương giết trở lại người tới lập tức không nhiều, nhưng này cỗ khí thế lại làm cho lòng người lạnh ngắt. Không có tiếng chém giết, chỉ là duy lấy chỉnh tề đội ngũ, hướng phía những cái kia còn không có bị thiêu hủy châng lan. Thang mây xông lại, những này châng lan cùng thang mây, Tào quân còn chưa kịp thanh lý. Lạnh lùng, đây chính là chi này Hán quân cho thủ tướng cảm giác. Hoặc là nói cho tất cả mọi người cảm giác, thậm chí so trước đó thiên quân vạn mã mang đến cảm giác áp bách lớn hơn. Đinh đinh đang đang tương đương, tại thủ quân kinh ngạc ánh mắt bên trong. Liên tiếp không mũi tên gãy đám hạ xuống, trừ một trận đinh đinh đang đang tiếng va đập, cho chi quân đội này mang đến thương vong cơ hồ có thể không cần tính. Mượn lờ mờ ánh trăng cùng trên chiến trường chưa đốt hết hỏa quang, những này Hán quân cùng lúc trước Hán quân khác biệt, thuần một sắc thiết giáp cầm trừ bộ mặt bên ngoài địa phương toàn bộ bao vây lại. Bó mũi tên rơi vào trên khải giáp, xoa bốc cháy hoa, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có ngẫu nhiên bắn trúng đối phương mặt bó mũi tên có thể kiến công. Nhưng đối với đại cục tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhanh, cầm những này thang mây, châng lan cho ta đốt. Thủ tướng tiếng gào thét có chút thê lương, chẳng may cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Đối mặt chi này đột nhiên như lai Hán quân, hắn cảm giác mình khả năng thủ không được. Này cỗ đập vào mặt hít thở không thông cảm giác cũng không phải là đến từ vật thật. Vẻn vẹn cũng là những này Hán quân này lạnh lùng trừ tiếng bước chân bên ngoài không còn một tia âm thanh khí tràng, cũng làm người ta có loại đối mặt mạt thế cảm giác. Oanh tương đương, một tên đoàn đao thủ cái thứ nhất xông lên. Dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh thành tường đống, cả người đằng không mà lên, như là như cự thạch rơi xuống. Chung quanh Tào quân vô ý thức tứ tán, đối phương lưỡi đao tùy tiện liền cầm một tên Tào quân trảm thủ. Hai gã khác Tào quân cầm trường mâu hung hăng đâm tới, nhưng đâm vào này cứng rắn khôi giáp bên trên, nhưng là trực tiếp bẻ gãy. Cái này khôi giáp tựa hồ so tầm thường thiết giáp càng kiên cố hơn. Vẻn vẹn một người, liền dễ dàng từ Tào quân quân trận bên trong xé mở một đầu vết nứt. Theo sát lấy càng ngày càng nhiều đoàn đao thủ xông lên. Bọn họ không có kêu giết, chỉ là ở trên thành về sau vô tình huy động trong tay cương đao. Ba năm người tự phát kết thành một trận, những nơi đi qua, liên miên Tào quân không có chút nào sức chống cự bị chém giết. Vốn là sĩ khí sa sút tinh thần, những này đoàn đao thủ xuất hiện cùng gần như vô địch tư thái, càng thêm nặng Tào quân trong lòng tuyệt vọng, thành đè sập Tào quân sĩ khí sau cùng một cây rơm ra. Không biết là người nào chạy trước, nhưng đã không trọng yếu. Trọng yếu là tan tác đã bắt đầu. Đối mặt ngay cả đao đều không chém nổi Hán quân thiết giáp, Tào quân sĩ khí tại giằng co sau một lát, hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu điên cuồng hướng về dưới thành chạy trốn. Đồng thời, Quan Vũ cũng một lần nữa tập kết binh mã bắt đầu hướng về Y Khuyết Quan phát động tiến công. Tuy nhiên lần này, tốc độ cũng không nhanh, bây giờ về sau tái phát binh, sĩ khí trung quy là chịu đến một chút ảnh hưởng. Quan Vũ mệnh Liêu Hóa cùng Mi Phương tổ chức tinh nhuệ đi đầu trèo lên thành trợ giúp Chu Thương. đồng thời lại sai người đi cầm thành môn phá tan. Trên tường thành phòng ngự đã hoàn toàn sụp đổ. Hán quân hai lần tiến công không có chịu đến mảy may trở ngại. Dễ dàng giết tới dưới thành đồng thời bắt đầu va chạm thành môn. Thủ tướng nỗ lực tập kết lấy tàn binh, vừa đánh vừa lui. Hậu phương vang lên hào âm thanh, đó là Tào quân viện quân kèn lệnh. Thủ tướng trên mặt nổi lên kinh hỉ thần sắc, vội vàng quát to, viện quân đã tới, các tướng sĩ, ổn định, nhưng mà, lại không có quá tác dụng lớn nơi. Sĩ khí sụp đổ cũng không phải là bởi vì số lượng vấn đề, mà chính là đối phương chiến lực cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng bước. Vỡ quân cũng không vì vậy mà dừng lại, vừa mới mang theo đại quân đi vào cửa thành Quan Vũ nghe vậy. Lông mày nhíu lại, đây là Tào quân viện quân kèn lệnh, đối phương viện quân vậy mà tới này nhanh. Đi, thúc giục cương ngựa, Quan Vũ từ trên lưng ngựa lấy xuống đại đao. Hắn khí lực đã tải suy yếu, trên chiến trường đã rất ít nhắc lại thanh long yển nguyệt đao. Này lại tăng lớn thể năng tiêu hao, tọa hạ lập tức là một thớt màu đỏ chiến mã, nhưng lại không còn là xích thố. Xích thố tại Nam Dương chiến kết thúc sau đó không lâu liền đã chết. Quan Vũ hiện tại lập tức là Lưu Bị thông qua Khương Nhân Trọng Kim mua được một thớt đại uyển mã. Tuy nhiên cũng không tệ, nhưng theo Quan Vũ, chung quy là không kịp xích thố. Màu đỏ đại uyển mã tại trong ngọn lửa giống như một đám lửa chở Quan Vũ tiến lên. Gấp trở về, Chu Thương vội vàng mang theo bên người mười mấy tên đoàn đao thủ theo sát ở phía sau. Trên đường đi, còn có Tào quân tại ngoan cố chống lại, cùng Hán quân giao chiến cùng một chỗ, nhưng Quan Vũ cũng không để ý tới. Thỉnh thoảng sẽ có đoàn đao thủ thuận tay cho bên trên nhất đao, giúp đồng đội giải vây. Toàn bộ y khuyết quan bên trong, Tào quân thế lực đã bắt đầu hướng về Bắc Môn rút đi. Bắc Môn thành môn đã mở ra, thủ quân đã bắt đầu ra bên ngoài rút lui. Bắn tên, nhìn xem còn hỗn loạn ở cửa thành số lớn Tào quân. Chu Thương ra lệnh một tiếng, từng người đoàn đao thủ nhanh chóng từ vạt áo tay lấy ra cường nỗ. Đối cửa thành phương hướng cũng là một trận bắn một lượt. Trong khoảnh khắc, chen chúc tại một chỗ Tào quân liền bị trống rỗng một mảnh. Còn lại Tào quân mắt thấy Quan Vũ đuổi tới, từng cái hoảng sợ tứ tán né ra. Quan Vũ tên, từ Nam Dương chiến về sau liền đã uy trấn Hoa Hạ. Tào quân nhìn thấy người thật, chưa chiến gan trước tiên e sợ. Dưới bóng đêm, Ngưu Kim xuất lĩnh lấy 5.000 nhân mã lúc chạy đến. Xa xa liền nghe được y khuyết loạn thành một đống, rời gần, thành môn đều đã mở ra, cảm thấy không khỏi hoảng hốt, lúc này mới bao lâu, y khuyết quan đều thủ không được a. Ngay sau đó không dám trì hoãn, vội vàng thúc giục binh mã tiến nhanh, một đường đuổi tới y khuyết quan bên ngoài thì đại lượng thủ quân đang ra bên ngoài chật vật chạy ra. Ngưu Kim vội vàng hét lớn, viện quân đã tới, đừng muốn kinh hoàng, chỉ là bại lui hạ xuống Tào quân giống như chấn kinh con thỏ. Trong hỗn loạn ai có thể nghe rõ ràng những này, thậm chí không ít váng đầu Tào quân trực tiếp hướng về Ngưu Kim bản trận xông lại. Ngưu Kim xem giận dữ, nghiêm nghị quát, dám trùng trận người, giết không tha. Một tiếng quát chói tai về sau, hiệu quả cũng không lớn. Ngưu Kim sắc mặt tối đen, quát, bắn tên. Ngay sau đó, hậu phương xuất hiện một loạt cung tiễn thủ. Đối phía trước loạn quân chính là một trận bắn một lượt. Loạn quân tại chỗ bị bắn giết 10 cái. Còn lại người lúc này mới thanh tỉnh một chút, bắt đầu hướng về hai bên chạy. Ngưu Kim hơi hơi thở phào, đồng thời âm thầm kinh ngạc Hán quân đến tột cùng hạng gì hung mãnh, lại đem thủ quan Tào quân dọa cho thành dạng này. Đang nghi hoặc gặp, phía trước vang lên gấp rút tiếng vó ngựa, đồng thời ngầm trộm nghe đến có người kinh hô cẩn thận. Ngưu Kim híp mắt nhìn sang, dưới bóng đêm, một thớt giống như hỏa diễm chiến mã tại chiến trường hỗn loạn bên trong bổ sóng trảm biển. Những nơi đi qua, Tào quân tướng sĩ như là nhìn thấy cái gì khủng bố, sự vật điên cuồng chạy trốn. Nhưng hấp dẫn người ta nhất lại không phải này thớt, vừa nhìn cũng là tốt nhất lương câu chiến mã. Trên lưng ngựa người hiển nhiên so lập tức càng có chấn nhiếp lực. Dưới ánh trăng, Quan Vũ tóc bạc trắng theo gió phiêu lãng, một tấm đã tràn đầy nếp nhăn đỏ trên mặt, này nheo cặp mắt lại bên trong, ánh mắt lại giống như đao nhỏ làm người sợ run. Toàn thân thiết giáp ở dưới ánh trăng phản xạ ra kim loại sáng bóng. Quan Vũ, Ngưu Kim khi nhìn rõ sở người tới trong nháy mắt, tâm đánh cái lãnh thiện, theo sát lấy vội vàng quát lên, bắn tên, chưa tản ra cung tiễn thủ vội vàng hướng lấy Quan Vũ loan cung cài tên. Chỉ là Quan Vũ đau tật sai nha, bó mũi tên chưa thả ra, người đã đến phụ cận, thẳng tắp hướng phía Ngưu Kim chạy như bay đến. Ngưu Kim thậm chí đã có thể nhìn thấy Quan Vũ này già nua khuôn mặt. Hắn đã lão, một lão tặc nhĩ, có sợ gì quá thay. Ngưu Kim mắt thấy đã tránh cũng không thể tránh, trong lòng điên cuồng vì chính mình động viên, Quan Vũ lợi hại hơn nữa. Cuối cùng đã lão, một cái lão già kia, năng lượng lớn bao nhiêu bản sự. Có lẽ, sau ngày hôm nay, chính là chính mình danh dương thiên hạ thời điểm. Nghĩ đến những này, Ngưu Kim con ngươi dần dần đỏ, giơ lên trong tay trường mâu, điên cuồng gào thét một tiếng, liền muốn nghênh chiến Quan Vũ. Ông tương đương, Thanh Long Yển Nguyệt đao cuối cùng hoàn thành xúc thế. Tại ở gần Ngưu Kim trong nháy mắt, chém bổ xuống đầu, Ngưu Kim bản năng giơ lên trong tay trường mâu. Ánh mắt lại bị này chướng mắt hàn quang sáng rõ có chút không mở ra được. Giữa thiên địa tại thời khắc này, tựa hồ cũng chỉ còn lại có cái kia đạo hàn mang. Phốc tương đương, băng lãnh lưỡi đao dễ dàng chặt đứt Ngưu Kim trường mâu. Uy thế không ngừng, hung hăng rơi xuống, xuyên qua Ngưu Kim đầu khôi, sọ não cùng thân thể. Phốc tương đương máu tươi tại phun tung tóe, Ngưu Kim duy trì dạng này tư thế. Thân thể nhưng từ bên trong vỡ ra, máu tươi hòa với nội tạng ra bên ngoài tuôn. Quan Vũ đã sai lập tức mà qua. Thanh Long Yển Nguyệt đao thuận thế quét ngang. Hơn 10 người Tào quân tướng sĩ không kịp tránh né liền bị này Thanh Long Yển Nguyệt đao đảo qua. Quan Vũ ghìm lại cương ngựa. Chiến mã trong đám người thô bạo quấn một vòng về sau, thoải mái phá trận mà ra, cùng chạy đến Chu Thương tụ hợp. Vù tương đương, Thanh Long Yển Nguyệt đao hướng về mặt đất hất lên, lưu lại một đạo tơ máu. Quan Vũ ghìm chặt chiến mã, dưới ánh trăng giống như nhất tôn ngân phát chiến thần, một đôi mở ra mắt hổ băng lãnh đảo qua Tào quân, mở miệng nói, cút. Rất nhiều Tào quân đều không minh bạch phát sinh chuyện gì. Nhà mình chủ tướng liền đã bị trảm, kinh ngạc đi qua, gặp lại Chu Thương đã dẫn đầu nhân mã giết đi lên. Từng cái trong lòng hoảng hốt, chật vật không chịu nổi bắt đầu chạy tứ tán. Hậu phương Hán quân cũng đi theo giết ra quan thành, gia nhập truy sát hàng ngũ. Quan Vũ cũng không lại truy, ngồi tại trên lưng ngựa, hung hăng thở một ngụm, này Ngưu Kim muốn nếu cũng không sai. Bây giờ Quan Vũ, xác thực đã không lớn bằng lúc trước. Dạng này chém giết, đã để hắn sắp không chống đỡ được nữa. Đại đao trong tay hết sức nặng nề. Bất quá, dù là như thế, Quan Vũ nhất đao cũng không phải người nào đều có thể cản. Có chút mỏi mệt cầm đại đao treo ở trên lưng ngựa. Quan Vũ quay đầu ngựa lại, nhìn xem chém giết vẫn chưa đình chỉ quan thành, thúc thúc chiến mã, sai người hạ lệnh Chu Thương bọn người không cần lại truy. Con mắt đã đạt tới, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là đem khuyết quan chỉnh đốn tốt. Muốn hạ Lạc Dương không có dễ dàng như vậy, vẫn là trước tiên đem đã nắm bắt tới tay đồ vật cho nắm chặt. Du dương tiếng kèn ở dưới bóng đêm mang theo vài phần cảm giác thê lương. truy sát tàu quân Hán quân bắt đầu hướng về Y Khuyết Quan rút lui. Còn sót lại tàu quân Mắt thấy viện quân còn không có vào thành liền bị giết lùi. Cũng không phản kháng nữa. Hơn phân nửa quỳ xuống đất xin hàng. Quan Vũ ra Nam Dương đến nay. Trận đầu này đại chiến xem như hạ màn kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.